Sổ điểm danh vạn giới. Chương 163, công nhân vệ sinh thiên kiếp 1. Góc truyện audio.com. Chấm, Hứa Kỳ Tịch có thể rõ ràng cảm ứng được công lực dựa theo quỹ đạo của công pháp vận chuyển. Từng chút từ trong cơ thể thiếu niên, tiến vào trong cơ thể sư huynh dáng dấp bình thường của. Làm hắn có chút bất ngờ chính là, phần công lực này khi truyền vào trong cơ thể sư huynh, cũng không có lập tức cắt đứt liên hệ với thiếu niên. Phần công lực này vẫn xiên nằm mùa dưới sự khống chế như trước. Thiếu niên dựa theo quỹ đạo của 10 năm công pháp, trước tiên vận hành một chu thiên trong cơ thể của sư huynh. Cuối cùng mới có thể dung hợp với công lực của bản thân sư huynh, nói cách khác. Trong quá trình truyền công, kỳ thật mình có thể cho phần công lực này, dựa theo công pháp của hệ thống đại hạ, vận hành một chu thiên trước, trong lòng Hứa Kỳ Tịch vui vẻ. Phiên bản rút gọn cơ bản của hệ thống đại hạ thật sự quá đơn giản. Vận hành một chu thiên căn bản không mất bao nhiêu thời gian. Nếu như cái phương án này thành công, vậy hắn đánh qua một chiêu truyền công, chỉ cần đánh vào một chút ít công lực, tiến vào trong cơ thể của kẻ địch. Sau đó, dùng phần công lực này vận chuyển theo quỹ đạo của hệ thống đại hạ trong cơ thể kẻ địch. Hắn dám cam đoan, chỉ dùng một lần, đối tượng bị truyền công có thể bị động nắm giữ công pháp hệ thống đại hạ. Sau đó, một hai cái hô hấp là có thể nhập môn. So với học lái xe đạp còn đơn giản hơn nhiều, quay đầu lại phải thử xem. Tốt nhất tại lúc truyền công, lại phối hợp khẩu quyết công pháp của hệ thống đại hạ. Tăng mạnh lực lĩnh ngộ của đối phương. Hứa Kỳ Tịch đã bổ não ra hình ảnh này. Gặp gỡ kẻ địch mạnh, hắn mở miệng đọc một đoạn khẩu quyết. Tốt nhất là đem khẩu quyết công pháp của hệ thống đại hạ phối hợp với tiết tấu nhất định. Đọc ra như đang đọc tụng kinh văn. Gây ra hiệu quả kinh sợ tâm địch, lại phối hợp truyền công nhất trường, trong nháy mắt để kẻ địch lĩnh ngộ hệ thống đại hạ. Tranh thủ ba hô hấp là nhập môn, hiện tại, tiếc nuối duy nhất có thể chính là truyền công chỉ có thể truyền có giây. Nếu như có thể truyền không giây, vậy càng diệu, lòng người vô đáy không bao giờ là đủ, rắn mà lại muốn nuốt voi. Trong lòng Hứa Kỳ Tịch không dừng được tham lam. Hắn đang suy nghĩ trong đầu, thiếu niên trong hình ảnh của ký ức dường như là phối hợp hành động của hắn. Chỉ thấy bàn tay của thiếu niên chậm rãi lui về phía sau. Tách khỏi tiếp xúc với sư huynh, bàn tay và lưng, không còn chạm vào, nhưng quá trình truyền công, vẫn không bị cắt đứt. Hứa Kỳ Tịch mở to hai mắt nhìn cái môn phái này, đã sớm đem truyền công đổi thành truyền công không dây. Bàn tay của thiếu niên rời đi. Thân thể cũng dường như bị bài xích, chậm rãi lui về phía sau. Cuối cùng thân thể của hắn và vị sư huynh kia cách nhau 2 mét. Bước này, kỳ thật là tông môn luyện khí sĩ này, vì phòng ngừa người truyền công trong quá trình này đột nhiên hối hận. Không muốn tiếp tục truyền công, dẫn đến toàn bộ quá trình truyền công thất bại trong gang tấc. Dù sao trong quá trình truyền công, bản thân mình khổ luyện 10 năm công lực. Lập tức bị rút ra để truyền vào trong cơ thể của người khác. Sẽ sản sinh ra cảm giác trống rỗng rất lớn, thân thể tựa như bị rút sạch, thân thể sẽ sản sinh chống cự theo bản năng dù sao truyền công. Là bước đi hại mình lợi người, trái với bản năng thân thể của nhân loại. Cho nên, tại phân đoạn này, quá trình truyền công thẳng thắn giữ khoảng cách giữa người truyền công và người được truyền công. Trong quá trình truyền công không dây, sẽ sản sinh một loại tuần hoàn và quán tính, giảm xuống cảm giác không cân đối trong tâm tính công lực của mình bị truyền tới cơ thể người khác của người truyền công. Dưới tác dụng của tuần hoàn và quán tính có thể đem công lực của người truyền công triệt để nghiền ép ra, dẫn đến cơ thể của người được công lực, toàn bộ phân đoạn, thuận lợi không gì sánh được, thiếu niên tâm trí kiên định, 10 năm sau đã là thanh niên thành thục. Hắn vô cùng phối hợp, hoàn thành quá trình truyền công, đối mặt với 10 năm công lực tu luyện ra, hắn không giữ lại chút nào và không muốn, dù sao kế tiếp, hắn sẽ tiếp xúc với công pháp luyện khí sĩ chân chính, công pháp làm công. Tự nhiên có thể bỏ qua, không cần vì nhặt hạt vừng, mà rớt dưa hấu, truyền công sau khi kết thúc, một người dáng dấp trưởng lão của tông môn luyện khí sĩ tiến vào. Ánh mắt nhu hòa, nhẹ nhàng gật đầu, tựa như rất vừa ý vị thiếu niên này. Ánh mắt ấy, giống như là thấy được một khối bảo thạch quả nhiên. 10 năm truyền công mới là thí luyện của tông môn này. Thấy ánh mắt thâm tình của người trưởng lão kia, nội tâm của Hứa Kỳ Tịch khẽ động. Nếu đúng như cái này, thiếu niên với ý chí kiên định, rất có thể được vị trưởng lão kia nhìn trúng, có thể sẽ được thu vào môn hạ, từ nay về sau trở thành đệ tử chân truyền, cưới sư tỉ mặt đẹp, bước lên đỉnh cao nhân sinh. Nội dung của ký ức, đến đó liền hết. Hứa Kỳ Tịch thoáng có chút không thỏa mãn, hắn còn muốn nhìn thiếu niên này một chút. Có trưởng thành hay không? Kết quả sẽ là thế nào? Một giấc mộng lớn, thức giấc đã qua 10 năm, Hứa Kỳ Tịch mở mắt tỉnh lại. Khi mở mắt, hắn phát hiện bản thân còn đang ở trong không gian học tập 3 năm võ thánh. Tôi ngủ bao lâu rồi? Hắn ngồi dậy hỏi, âm thanh của thầy giáo đại uy vang lên. Ngủ hơn 6 giờ, chất lượng giấc ngủ của cậu không sai. À, Hứa Kỳ Tịch xoa xoa huyệt thái dương. Suy nghĩ một chút rồi tò mò hỏi. Thầy giáo đại uy, thiếu niên trong kho ký ức của thầy. Cuối cùng thế nào, có trở thành đệ tử chân truyền không? Tôi không biết, tôi cũng không phải thành viên của môn phái kia. Bất quá, đệ tử đặc biệt cùng loại như hắn sau khi truyền công xong. Đều phải tiếp thu một nghi thức, đem một đoạn ký ức copy ra, hình thành thạch anh chứa kho ký ức này. Những kho ký ức này sẽ cung cấp cho đệ tử nội môn tu luyện và tôi luyện tâm trí. Tôi có quan hệ nội bộ, mới có thể mua được thạch anh ký ức này. Thầy giáo đại uy sờ cằm nói. Nếu như là tôi có thể sẽ đem ký ức 10 năm tu luyện của thiếu niên rút ra. Khiến hắn mất trí nhớ, sau đó lại khiến hắn tu luyện 10 năm, tiếp tục truyền công, như vậy nhiều lần, trở thành công cụ hình người. Hứa Kỳ Tịch, ông là quỷ hút máu à, yên tâm đi, tôi biết môn phái kia, sẽ không làm loại chuyện này. Trên thực tế, trong môn phái bọn họ có một nhóm đệ tử chân truyền bí ẩn. Có người nói mỗi người đều là hạng người tâm trí kiên định. Tốc độ tu luyện không nhanh, nhưng rất kiên định, đi từng bước một, thăng cấp ổn định, nếu như tôi đoán không sai. Quy tắc cuối cùng của những đệ tử truyền công này, chính là ở đây. Thầy giáo đại uy cười nói, trên thực tế, chỉ cần không phải tông môn ma đạo tà đạo, gặp gỡ đệ tử tâm trí kiên định, chỉ cần tư chất không quá nát vụn, vậy đều sẽ không vứt bỏ, khẳng định muốn thu vào, không để cho bọn họ ra ngoài. Tâm trí đặc biệt kiên định, rất dễ dàng xuất hiện loại đại tài trưởng thành trễ. Lần giao dịch này, cảm ơn thầy giáo, Hứa Kỳ Tịch đứng dậy, ông quyền cảm ơn với thầy giáo đại uy. Con đường truyền công, kỹ xảo truyền công không dây, có những nội dung này, sáng kiến của hắn có hình thức ban đầu, nếu như có thể đem những kỹ xảo này phối hợp với mắt thần nhân tạo. Liền thật sự là đại công cáo thành, nếu như thật tình cảm ơn, cho tôi thêm 5 điểm học đi, thầy giáo đại uy là một người đàn ông rất thực tế. Hoàn toàn không nói hư tình giả ý, giáo viên vừa rồi nói cái gì? Bên tôi tín hiệu không tốt, nghe không rõ ràng, đứt kết nối rồi, chúng ta lần sau trò chuyện. Hứa Kỳ Tịch cố sức móc lỗ tai. Nói xong, thân hình hắn liền dần dần nhạt đi, biến mất trong không gian này. Đại uy tôn giả cách chương.